ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 937, Đảo quốc cửu cúc nhất phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái đảo quốc lãng nhân từ dưới đất bò dậy, lẫn nhau đỡ lấy, khập khễnh rời đi, đều thất thần làm gì, còn không mau đi đem đánh người bắt trở lại. Tào đội trưởng hướng về phía thủ hạ hô, một cái thủ hạ nhắc nhở một câu, đội trưởng, đánh người cái kia là Nhậm Phát Nhậm lão gia con rể. Vậy thì thế nào, đi, đều đi với ta Nhậm phủ bắt người. Tào đội trưởng nhãn tình sáng lên, bởi vì có thể nhân cơ hội này, lớn gõ Nhậm phủ một khoản tiền. Đội trưởng, Nhậm lão gia hắn cô gia họ Tô, là Nga thành chú quân đoàn trưởng, dưới tay mấy ngàn cây thương. Tào đội trưởng trên mặt biểu lộ cứng đờ, ngay sau đó lại cường ngạnh nói, vậy thì thế nào, hắn hiện tại đánh thế nhưng là đào quốc người, nhất định phải cho cái bàn giao. Đội bảo an những người khác thầm mắng cho hắn gian, rốt cuộc bọn hắn đều là Nhậm gia trấn sinh trưởng ở địa phương người. Chỉ có cái này họ Tào chính là bên ngoài điều tới. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy A Uy đội trưởng tốt hơn nhiều. Mặc dù hắn tham tài tốt, sắc lại nhát gan, nhưng cũng so cái này họ Tào mạnh không chỉ gấp trăm lần. Tào đội trưởng ỷ vào đào quốc người chỗ dựa, hấp tấp đi Nhậm phủ tìm Tô Tầm. Hắn nghĩ rất rõ ràng, hắn khẳng định là không thể đem Tô Tầm thế nào. Hắn cũng không năng lực này. Chờ đến Nhậm phủ về sau, hắn phân tích lợi và hại lời hay khuyên bảo, để Tô Tầm cho đào quốc nhân đạo lời xin lỗi. Đến lúc đó nó không chỉ có nhân cơ hội này tạo quyền uy, có thể được đào quốc người hảo cảm. Quả thực là nhất tiễn song điêu a. Tào đội trưởng nghênh ngang tiến Nhậm phủ. Cang, cang, sau 3 phút, Tào đội trưởng bị hai tên lính khiêng ra uyển giống như chó chết nhét vào Nhậm phủ cổng. Bên ngoài chờ lấy đội bảo an các thành viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó từng cái hướng Tào đội trưởng trên thi thể hứ một miếng nước bọt. Lúc này mới dơ lên thi thể rời đi. Mẹ nó, cái quái gì? Tô Tầm khẩu súng ném cho Vương Oanh. So với đảo quốc người, hắn càng hận hơn loại này cướp cho đảo quốc người làm cho hán gian. Nhậm Châu Châu thấy con mắt tỏa sáng. Cảm giác tỷ phu thật sự là đẹp trai ngây người. Nàng thật yêu a, họ Tào chính là phía trên điều tới. Giết hắn không có sao chứ? Nhậm Phát có chút nơm nớp lo sợ. Tô Tầm xem thường, nuôi không quen chó mà thôi. Đã giết thì đã giết, ai có thể làm gì ta? Người tới, đi trong trấn tìm ba cái thụ thương đào quốc người. Đi theo đám bọn hắn, ban đêm sờ soạng đem bọn hắn cho làm. Thi thể ném đến bên ngoài trấn mặt đi. Ban ngày không giết, là bởi vì tại trước mắt bao người, đánh chết ảnh hưởng rất lớn. Ban đêm lặng lẽ tích chơi chết, thi thể cầm cho chó ăn. Ai biết bọn hắn đi đâu? Quảng cáo, đúng, ba cái tát thanh thúy vang dội. Phòng mờ mờ bên trong, Inoue Yokoni ba người cúi đầu, bị đánh sau ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Ba ca, tát bạt tay người giận mắng. Này, X3, ba người cúi đầu, không muốn quên mục đích của chúng ta. Mao Sơn một mạch cản thi thuật huyền diệu vô cùng. Bây giờ Long Quốc hỗn loạn, đây là chúng ta cửu cúc nhất phái cơ hội tốt nhất. Này, X3, đêm nay rời đi Nhậm gia trấn đi cùng Yamamoto, Kun bọn hắn tụ hợp, Hạo Nhị quân bọn hắn ba ngày trước liền đã rút lui trở về nước. Chúng ta cũng nên đi. Này, X3, khi trời tối, bốn tên đảo quốc người liền rời đi Nhậm gia trấn, lại không phát hiện có người sau lưng đi theo. Nửa giờ sau, cửu thúc tìm được Tô Tầm. Cửu thúc, xảy ra chuyện gì? Gặp cửu thúc chau mày. Tô Tầm nghi ngờ hỏi. Cửu thúc trầm giọng nói. Ma ma chết rồi. Cái gì? Chết như thế nào? Tô Tầm sững sờ. Cửu thúc lắc đầu. Không biết ai làm. Đồng thời rất nhiều cản thi một mạch Mao Sơn đệ tử lọt vào tập kích, bị cướp đi đại lượng cản thi bí tịch. Đoạt cản thi bí tịch. Tô Tầm nghi ngờ hơn. Nhưng vào lúc này một sĩ binh chạy vào, báo cáo đoàn trưởng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Tô Tầm hỏi, binh sĩ đáp, đoàn trưởng, chúng ta đi theo ba cái kia đảo quốc người, phát hiện bọn hắn rời đi Nhậm gia trấn. Lúc đầu chuẩn bị tại bên ngoài trấn mặt động thủ, lại phát hiện bọn hắn là đi cùng người tụ hợp, có rất nhiều đào quốc người. Ta cảm thấy tình huống không đúng, trước hết trở về báo tin, có nghe hay không gặp bọn họ nói cái gì. Tô Tầm nhíu mày, tại sao có thể có nhiều như vậy đào quốc người? Binh sĩ nhớ lại nói, bởi vì lo lắng bị phát hiện, chúng ta cách rất xa, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy cái gì Mao Sơn, Cản Thi, về nước chờ lời nói. Đào quốc người, Tô Tầm cùng Cửu Thúc liếc nhau, dám lớn như vậy quy mô đoạt Mao Sơn bí tịch, trong nước tuyệt đối không có, nhưng đào quốc người tuyệt đối dám, hiện tại liền dẫn chúng ta qua đi. Tô Tầm mang lên Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Thiên Đường đi theo Cửu Thúc đồng loạt xuất phát. Nửa giờ sau, đi tới Nhậm gia trấn bên ngoài một rừng cây. Xa xa trông thấy một đám đào quốc người tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ còn đang chờ người. Tô Tầm trực tiếp để Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Thiên Đường bên trên. Nhậm Thiên Đường cùng Hoàng tộc Cương Thi bay đi. Phi Thi, Cửu Thúc mở to hai mắt nhìn thốt ra. Cái gì người? Đám kia đào quốc người nghe thấy được thanh âm. Có súng rút súng, có đao rút đao. Cửu Thúc biến sắc, thầm kêu không tốt. Nhưng vào lúc này, Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Thiên Đường từ trên trời giáng xuống, rơi vào đào quốc mặt người trước. Kháng kháng kháng kháng. Đào quốc người theo bản năng nổ súng xạ kích, nhưng mà Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Thiên Đường thí sự không có, trực tiếp gào thét xung phong liều chết tới. Giống. Hoàng tộc Cương Thi nắm lên một người liền hút máu, sau đó vứt xuống thi thể, phóng tới xuống một cái. Nhậm Thiên Đường càng là khoa trương, trực tiếp hai tay kéo dài, bắt được ai liền một ngụm cắn chết hút máu. Đáng chết, đây là cái quỷ gì? Chạy mau, tách ra chạy. A, Yamet, quái vật, quái vật, quảng cáo. Đào quốc người bị dọa đến thất kinh, tè ra quần bối rối chạy trốn. Nhưng mà căn bản trốn không thoát, bởi vì Nhậm Thiên Đường có thể thuấn di. Quả thực khó giải, đây chính là một trận đơn phương đồ sát. Cửu Thúc nhìn trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Nhậm Thiên Đường cho thấy năng lực, để Cửu Thúc mắt trợn tròn. Phi Thi, Cửu Thúc rất nhanh lại loại bỏ ý nghĩ này. Không đúng, không thể nào là Phi Thi, chỉ là biến dị mà thôi. Tô Tầm nói, Cửu Thúc khóe miệng co giật. Tốt một cái chỉ là biến dị mà thôi. Cái này miệng nó gọi mà thôi. Tô Tầm để Cương Thi lưu lại một cái người sống. Đừng, đừng giết ta. Không muốn. Sống sót cái kia đảo quốc người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, miệng thảo luận lấy sứt sẹo Long Quốc lời nói. Cửu Thúc xé mở trên mặt đất một cỗ thi thể quần áo, nhìn xem từ bên trong rơi xuống một bản Mao Sơn bí tịch. Cửu Thúc sắc mặt rất khó nhìn. Quả nhiên là bọn hắn. Cuối cùng trải qua thẩm vấn, biết được những người này đều là đào quốc Cửu Cúc nhất phái, là chuyên môn thừa dịp Long Quốc hỗn loạn đến đoạt Mao Sơn Cản Thi một mạch bí tịch. Tổng cộng tới hai nhóm người, có một sóng ba ngày trước liền đã lên đường trở về nước. Thật là đáng chết. Biết được Mao Sơn Cản Thi bí tịch lưu lạc đến đào quốc nhân thủ bên trong, Cửu Thúc vừa sợ vừa giận. Mà tôi nghe thấy Cửu Cúc nhất phái bốn chữ, lại đột nhiên nghĩ đến một bộ gọi Khu Ma cảnh sát phim. Bộ phim này bên trong liền là Cửu Thúc PK Cửu Cúc nhất phái Tây Hiệp Đẹp Chí Tử. Mà Tây Hiệp Đẹp Chí Tử dùng khống thi thuật, chẳng lẽ cũng là bởi vì lần này Cửu Cúc nhất phái đoạt lại đi những này Mao Sơn Cản Thi bí tịch, sau đó tiến hành nghiên cứu, mới có về sau Cửu Cúc nhất phái thành viên Tây Hiệp Đẹp Chí Tử đối chiến Cửu Thúc lúc dùng khống thi thuật. Bất quá kia bộ trong phim ảnh kịch bản là năm 1990. Khoảng cách bây giờ còn có tiếp cận 60 năm. Tô Tầm đem suy nghĩ thu hồi, nhìn xem Cửu Thúc nói. Cửu Thúc, việc đã đến nước này, nói cái khác cũng vô dụng. Về sau chỉ có thể chú ý đề phòng. Ai? Cửu Thúc thở dài. Giết cái kia người sống về sau, Tô Tầm cùng Cửu Thúc cầm bị cướp Mao Sơn Cản Thi bí tịch rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, nơi xa thấp sườn núi đằng sau, một cái đảo quốc người nơm nớp lo sợ bò lên ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Long Quốc Cản Thi thuật, Sugoi. Sau đó nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, lộn nhào dọc theo đại lộ chạy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.